Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, ngang dọc thi đấu. 10 hạt ngũ niên tu vi đan. Thứ này, nói đại cũng không lớn, cũng liền chỉ là 2 bình mà thôi, nhưng nói tiểu nhưng tuyệt đối sẽ không nhỏ, bởi vì cho tới bây giờ, chỉ ít Mộng Nguyệt Đế quốc còn không có xuất hiện qua loại này thần đan. Có thể nói, nếu như vận doanh tiên truyền thỏa đáng, cái này 10 hạt đan dược giá trị, tuyệt đối sẽ không so với hắn Yên Tĩnh môn toàn bộ tư sản ít hơn bao nhiêu. Bởi vậy, làm Tống Tòng An mọi người nghe xong Trầm Phong nói như vậy, lập tức có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không được, không được, Thẩm đại nhân, thứ quý giá như thế, ta thật muốn thu, cái kia vô luận như thế nào cũng không nói được. Tống Tòng An nhân phẩm không tệ, trực tiếp từ chối nói. Ha ha, tiền bối quá lo lắng. Tuy nói những vật này chân quý, nhưng cùng Tiểu Nguyệt cứu tính mạng của ta ân tình so sánh, như vậy quá mỏng, mặc kệ như thế nào, vậy cũng là ta đối quý phái một chút tâm ý, tiền bối cũng không cần từ chối nữa. Trầm Phong ha ha cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Tòng An có chút không quyết định chắc chắn được. Không khỏi quay đầu nhìn một chút thê tử, muốn cho nàng cấp điểm đề nghị. Dương Tử Nguyệt gặp song phương đều có chút không biết làm sao bây giờ, liền đứng người lên, đem vung tay lên, mở miệng nói ra, cô phụ, đã Thẩm đại nhân thực tình đưa cho chúng ta, vậy chúng ta cũng liền khác làm những khách sáo kia đồ vật. Lại nói, bây giờ Kiến Long Thành cũng không bình yên, các loại chúng ta môn phái tu vi đề cao, cùng lắm thì trực tiếp tới Kiến Long Thành, giúp Thẩm đại nhân chiếu cố không được sao? Thì giống bây giờ, chúng ta liền có thể cùng sư phó ta thương lượng một chút, chặn giết những cái kia theo chàng định thành tới điều tra địch quân, theo mặt bên đến giúp Thẩm đại nhân một thanh, không cũng rất thật sao? Làm gì xoắn suýt cái này chút đồ vật? Ha ha, người đứa nhỏ này, được, vậy chúng ta thì mặt dày nhận lấy. Bất quá tại Kiến Long Thành an nguy cùng Trầm đại nhân sự tình trước mặt, chúng ta vì Thẩm đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tống Tòng An vừa nghĩ, cảm thấy Dương Tử Nguyệt nói cũng rất có đạo lý, liền cũng thống khoái mà đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta cái này nhưng là thành là cả hai cùng có lợi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cũng uống nhiều rượu, mà lại Kiến Long Thành sự tình cũng không tính xong. Chỉ ít chàng định thành bên kia địch quân, chính là một cái uy hiếp không nhỏ. Hiện tại có Nhất Tĩnh cung gia nhập, cái kia phía bên mình lực lượng cũng coi như tăng cường không ít. Thẩm đại nhân, từ khi tiểu nhân mấy cái lần trước rời đi, dọc theo con đường này, thế nhưng là không ít tiên truyền a. Làm sao? Đến bây giờ còn không có người tới mua tu vi đan sao? Ngụy Cương mở miệng hỏi. Có, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Các ngươi cũng biết, ta lo lắng nhất vẫn là Kiến Long Thành an nguy cùng xâm phạm Mộng Nguyệt Đế quốc địch quân. Cho nên, ta liền yêu cầu bọn họ, muốn tu vi đan có thể, nhưng nhất định phải cầm địch quân đầu đến đổi. Kết quả cho đến bây giờ, ngoại trừ Vĩnh Tiệm dược liệu người đổi đi 2 hạt bên ngoài, khác đến bây giờ không thấy động tĩnh. Nói đến cái đề tài này, kỳ thật Trầm Phong cũng có chút buồn bực, lẽ ra đám người này cần phải sớm liền trở lại. Dù sao bên ngoài những quân địch kia, đại bộ phận đều bị chính mình đào hố chôn, còn lại cũng đều trực tiếp tù binh đến đây. Chẳng lẽ chính là bởi vì dạng này, mới để bọn hắn tiếp cận không đủ địch quân đầu người số lượng? A, chấm ngoặc kép, Thẩm đại nhân, chúng ta từ bên ngoài đến thời điểm, hết thảy cũng còn tính toán bình tĩnh, còn không có phát hiện số lớn địch quân. Tống Tòng An mở miệng nói ra. Ta cũng kỳ quái, muốn nói lần trước Địa Long xoay người động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì Kiến Long Thành nhưng thật giống như không có chuyện một dạng đâu. Dương Tú Nhi nghi ngờ nói. Trầm Phong còn chưa mở miệng, bên cạnh một vị phụ trách hầu hạ mọi người gã sai vặt lại mở miệng nói. Chư vị có chỗ không biết, lúc đó Kiến Long Thành cũng gặp rất lớn kiếp nạn. Về sau, vẫn là Thẩm đại nhân sử dụng thần kỹ, dùng chưa tới một canh giờ, đem Kiến Long thành phòng ốc, thậm chí ngay cả sụp đổ thành tường đều chữa trị tốt. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Trầm Phong cùng Tống Tòng An uống trà. Tống Tòng An nhăn nhó nửa ngày, mới mở miệng nói ra, Thẩm đại nhân, muốn nói ngươi cho chúng ta 10 hạt tu vi đan, đã vô cùng đủ ý tứ. Có thể ngươi cũng biết, thứ này, đối với chúng ta tu luyện chi nhân tới nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên, nếu như chúng ta Nhất Tĩnh Cung, phải chăng cũng có thể giống môn phái khác như thế, dùng địch quân đầu, hướng ngươi trao đổi đan dược. Tự nhiên có thể. Trầm Phong đem chén trà để xuống, mở miệng nói, chỉ cần quý phái có thể giúp đỡ, đan dược sự tình, bao tại trên người của ta tốt. Có Trầm Phong cái hứa hẹn này, Tống Tòng An hôm nay tới đây nhiệm vụ, xem như toàn bộ hoàn thành, toàn bộ tâm tình lập tức khá hơn. Chỉ thấy hắn trực tiếp đứng người lên, hướng Trầm Phong ôm quyền. Vậy chúng ta thì không nhiều quấy rầy đại nhân. Ta cái này cùng mấy tiểu tử kia thương lượng một chút. Nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Ách, vì cái gì vội vã như vậy? Trầm Phong không nghĩ tới đối phương gấp gáp như vậy. Ha ha, không tính gấp, đối với ta bối tu luyện giả tới nói, sự tình gì đều không có so tăng cao tu vi trọng yếu a. Huống chi, bây giờ cách ngang dọc thi đấu ngày càng gần. Thật sự nếu không nỗ lực, lại được lại đợi 3 năm. Ngang dọc thi đấu, Trầm Phong sửng sốt một chút. Đó là vật gì? Ách, Tống Tòng An cũng bị Trầm Phong cấp hỏi sửng sốt, không phải liền là ngang dọc trên núi luận võ. Sao? Thế nào? Ngang dọc sơn luận võ? Trầm Phong không hiểu ra sao? Hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, ngược lại hứng thú, ta còn thực sự không hiểu rõ. Ngươi cùng ta nói một chút. Ngươi không hiểu rõ, không phải 3 năm tổ chức một lần sao? Đối với những cái kia tiềm lực lớn, tư chất tốt người, đều sẽ bị các đại môn phái thu nhập trong môn, sau đó chính thức bước vào con đường tu tiên sao? Đối Trầm Phong, Tống Tòng An hoàn toàn mộng bức. Hắn thậm chí cảm thấy đến Trầm Phong đang cố ý đùa hắn chút đấy. Bằng không, đối với tu luyện giới loại này 3 năm so sánh việc quan trọng. Làm tu luyện giả bản thân, há có không biết, không hiểu rõ đạo lý. Cái này cùng những người đọc sách kia một dạng, vậy mà không biết cái gì gọi là thi trạng nguyên. Vậy ngươi đọc cái gì sức lực a? Còn thật có chuyện này. Nghe ngươi ý tứ này, còn thật có thể tu tiên. Trầm Phong một câu, triệt để bại lộ sự rốt nát của mình cùng tò mò. Trầm Phong, lần nữa để Tống Tòng An lâm vào mộng bức trạng thái. Chỉ thấy hắn chừng lấy hai cái mắt to, một bộ gặp phải ngoại tinh nhân bộ dáng nói ra. Cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là thật có? Ta theo mười mấy tuổi một mực tham gia đến bây giờ. Chẳng lẽ ta tham gia đều là giả hay sao? Còn có, cái gì gọi là thật có thể tu tiên? Thi đấu thời điểm, đừng nói ngự kiếm phi hành người nhiều vô số kể, cho dù là chưa từng thấy qua pháp bảo, cũng là đầy trời bay loạn tốt a. Mà lại những cái kia người tu tiên thọ mệnh, cũng xa không phải chúng ta những thứ này vừa mới sờ đến cánh cửa nhi gà mờ có thể so sánh nga. Theo Tống Tòng An giảng thuật, Trầm Phong giống như tiến nhập một cái hoàn toàn không giống thế giới. Trước mắt lập tức kéo ra che chắn quang minh đấy màn che. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng nghe nói cái thế giới này có thể tu tiên. Nhưng cho tới bây giờ, hắn gặp được, cũng chỉ là một số vừa mới luyện khí hoặc là trúc cơ tu sĩ. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy, nếu như tu luyện, không chừng còn có thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Nhưng rất nhiều việc vặt vãnh, để hắn thủy chung hãm tại các loại việc vặt bên trong. Hiện tại đột nhiên biết chuyện này. Cái kia vô luận như thế nào, cũng muốn qua đi gặp một phen. Cự ly này cái ngang dọc thi đấu, còn có bao lâu thời gian? Trầm Phong vội vàng hỏi. 7 tháng lẻ 6 ngày. Tống Tòng An hiển nhiên đối với chuyện này hết sức quen thuộc. Lâu như vậy đâu? Trầm Phong hận không thể minh thiên liền đến thời gian. Hiện tại nghe xong còn có thời gian dài như vậy, không khỏi có chút khí thỏa. Lâu như vậy, không lâu, người không biết cái này chút thời gian có bao nhiêu quý giá. Ngang dọc thi đấu, đây chính là có 99% trở lên tỷ lệ đào thải. Nếu như lúc này còn không nỗ lực, đến lúc đó, chỉ sợ như cũ lãng phí thời giờ. Có thể nói đi thì nói lại, nếu như ngươi thật thành may mắn, ha ha, không nói những cái khác, chỉ ít thọ mệnh phía trên, ngươi liền có thể tăng trưởng vô số lần. Theo Tống Tòng An vô cùng hâm mộ và cảm khái ngữ khí, Trầm Phong nghe ra được hắn đối loại kia trường sinh hướng tới. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó đều mang tâm tư phân đạo mà đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Tống Tòng An mang theo Nhất Tĩnh cung đệ tử, toàn bộ rời đi Kiến Long Thành. Còn muốn đi đâu, nhưng lại chưa hướng Trầm Phong nói rõ. Trầm Phong biết đến, chỉ là Dương Tử Nguyệt tại trước khi đi, một mình đến đây cùng hắn cáo biệt. Cũng lại nhảy âm thanh động đất xưng chính mình tìm được hy vọng sống sót. Còn cảnh cáo Trầm Phong, hiện tại đã có Xuân Nương cùng Mai Nhược Liễu, thì cũng đã không thể đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Vân vân, đối với Dương Tử Nguyệt lại nhảy, Trầm Phong vô cùng ủy khuất, cau mày dùng lực phân tích hơn nửa ngày, cũng không có hiểu rõ. Dương Tử Nguyệt ý tứ cùng nàng vì cái gì cứ như vậy nhận định là chính mình trêu hoa ghẹo nguyệt. Chẳng lẽ nói chính mình có mị lực, cũng là lỗi của mình sao? Mặt khác, bởi vì bên ngoài tạm thời không có địch quân uy hiếp, dân chúng ào ào đi ra thành đi, thu thập các loại cần thiết đồ vật. Trong lúc nhất thời, Kiến Long Thành bên trong bắt đầu biến đến tiếng người huyên náo. Hối hả, trải qua hai ngày nữa chuẩn bị về sau, thân đồ Nguyên Võ tăng sự, tại Kiến Long Thành các giới các đại lão mật thiết chú ý xuống, long trọng cử hành. Trong lúc nhất thời, Kiến Long Thành bên trong khắp nơi đều phiêu tán đủ loại tiền giấy cùng tưởng niệm chiêu hồn phiên. Vì làm nổi bầu không khí cùng cứu tế một chút Kiến Long Thành hoa màu khô hạn, Trầm Phong tại đưa tang ngày ấy, lại cấp Kiến Long Thành hạ một trận mộng mộng mưa phùn. Trong mưa phùn, đám người đưa đám uyển uốn lượn diên đầy rất dài. Kiến Long Thành bên trong, khắp nơi là một mảnh tiếng khóc. Cái này khiến đi tại đưa tang đội ngũ hàng trước Trầm Phong cũng không khỏi đến tâm tình thấp xuống. Vô luận như thế nào, thân đồ đại nhân tại trước khi đi, có thể có nhiều như vậy bách tính khóc giống đưa tiễn, chính là một cái hiếm thấy người tốt. Phải biết, người trong lòng người có cán xương, chỉ có hắn hiểu được ngươi đối với hắn tốt, hắn mới có thể cầm thực tình đối đãi. Đối với những cái kia cả ngày nghĩ đến vơ vét bách tính tham quan ô lại, khi còn sống, mọi người vẫn chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhưng ở thời điểm hắn chết, bách tính tất nhiên sẽ vỗ tay khen hay, nã pháo chúc mừng. Cho nên, các ngươi những thứ này quan lại, tại về sau đề bạt nhân tài lúc, nhất định muốn nhiều chú ý đề bạt giống thân đồ đại nhân loại này. Tránh thức đem bách tính để ở trong lòng hữu đức chi sĩ. Cứ thế mãi, Kiến Long Thành lo gì không thể, Mộng Nguyệt Đế Quốc làm sao sầu không thể. Trầm Phong nghĩ linh tinh hướng về phía bên cạnh Quản Tinh Hà cùng Khâu Nguyên Long đám người nói. Quản Tinh Hà quái dị mà nhìn xem Trầm Phong, sau đó nói, kỳ thật nguyên bản cũng không có nhiều như vậy bách tính. Nhưng đồi tướng quân nói một câu nói về sau, sau đó Kiến Long Thành người liền tới không sai biệt lắm gần một nửa. A, nhân tài a, nói gì vậy? Quản Tinh Hà mà nói lập tức đưa tới Trầm Phong hiếu kỳ. Vội vàng kéo lại Khâu Nguyên Long hỏi. Khâu Nguyên Long mắt liếc, vẻ mặt thành thật nói, tới bao ăn no, khóc trả thù lao, sau đó đến Thẩm đại nhân bên kia lấy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.